Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, chương 514, tuyết dạ đại đế tính kế. Rời khỏi vũ hồn điện, Diệp Chân suy nghĩ một chút, trực tiếp hướng lên trời đấu hoàng thành bước đi. Dù sao ngày đấu hoàng thành so với Lam Điện Phách Vương Long Tông Môn muốn tới gần hơn nhiều. Chậm rãi đi bộ. Từ sáng sớm đi suốt đến đêm khuya lúc này mới đến ngày đấu hoàng trước cung điện. Chẳng qua là bảo vệ cửa lại như cái gì cũng không có thấy được. Tùy ý Diệp Chân chậm rãi bước vào. Cảm giác nước miếng hơi khô khô cùng mơ hồ một chút không thoải mái. Tuyết dạ đại đế chuẩn bị đứng dậy khiến người ta đưa chút ít nước trà. Chẳng qua là cái này vừa mới nhắm mắt. Thuận lợi thấy được Long Sàng bên đang ngồi một người xa lạ. Trong lòng giật mình, chẳng qua tuyết dạ đại đế dù sao cũng là nhất quốc chi quân. Trong lòng mặc dù sợ hãi, nhưng lại không có chút nào bộc lộ ở bên ngoài. Chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, ngươi là người phương nào? Vì sao nửa đêm thiện sang bản đế tẩm cung? Tuyết dạ đại đế cau mày lạch a nói, ngồi trên ghế Diệp Chân dương mắt hướng tuyết dạ đại đế nhìn lại. Cũng biết tuyết dạ đại đế tiểu thủ đoạn, cái này trong hoàng cung mặc dù không có phong hào đấu la trấn giữ, nhưng lại có một vị hồn đấu la cung phụng, có chút động tĩnh liền sẽ phát hiện chỗ này tình huống khác thường trạng thái. Chẳng qua là đáng tiếc, tuyết dạ đại điện đối mặt chính là Diệp Chân, ở Diệp Chân mới vừa vào tẩm cung, thuận lợi tiện tay ở tẩm cung bố trí một phương kết giới. Tuy là tiện tay, nhưng đừng nói nữa hồn đấu la kia, chính là tu la thần tới cũng cảm giác không tới trong kết giới tình hình. Trên đời này trừ cái kia đen trắng hai thần cùng thiên đạo, Diệp Chân muốn làm gì, đã không có bất kỳ kẻ nào có thể ngăn trở. Ngươi yên tâm, ta sẽ không gây bất lợi cho ngươi, tới nơi này chẳng qua là cho ngươi làm cái giao dịch, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Có thể nửa đêm tiềm nhập bản đế tẩm cung. Người tiểu hài này cũng rất có bản lãnh. Người nghĩ muốn cái gì? Thiên đấu đế quốc ta đất rộng của nhiều. Muốn cái gì bản đế đều có thể cho ngươi, nói. Huyết dịch đại đế ào ào cười một tiếng mở miệng nói. Dưới gầm trời này thanh niên tài tuấn bản đế. Mặc dù chưa thể toàn chi, nhưng cũng biết bảy tám. Tiểu huynh đệ nhìn bộ dáng hẳn không phải là bảy tông cửa cùng người của vũ hồn điện, bản đế một. Mực đến một lần đều vô cùng cầu hiền như khát. Nếu như tiểu huynh đệ chịu ngươi trúng độc, Diệp Chân khẽ nhíu mày. Trực tiếp mở miệng ngắt lời nói. Ngươi, biết dạ đại đế bị câu nói của Diệp Chân làm cho hơi sững sờ. Ngươi độc này mặc dù sẽ không để cho ngươi lập tức chết mất. Nhưng lại sẽ từng bước xâm chiếm sinh mệnh của ngươi. Ta giúp ngươi giải độc, sẽ nói cho ngươi biết một tin tức, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Tuyết dạ đại đế ánh mắt lấp lóe. Gần nhất mấy năm này, thân thể ngày càng sa sút, rõ ràng cảm giác có vấn đề. Nhưng chính là độc cô bác độc đấu la cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Không có lửa làm sao có khói, thân là nhất quốc chi quân. Tuyết dạ đại đế chuẩn bị nghe một chút Diệp Chân điều kiện. Nhìn một chút Diệp Chân đang chơi hoa dạng gì. Hãn hải càn khôn cháo, Diệp Chân nói thẳng. Không thể nào, đây chính là thiên đấu đế quốc ta bảo vật trấn quốc. Tuyết dạ đại đế theo bản năng quát lớn. Ồ, bảo vật trấn quốc, Diệp Chân lạnh nhạt nói. Liền mạng của ngươi đều không bảo vệ được, còn muốn bảo đảm nước. Dứt lời, Diệp Chân không nghĩ nhiều lời, cong ngón búng ra, tử kim lưu quang trong nháy mắt chui vào trong cơ thể tuyết dạ đại đế. Hít thở công phu, sợi này lưu quang thuận lợi lại về tới trong tay Diệp Chân. Tại trên lòng bàn tay mới trôi lơ lửng, ở tử kim lưu quang rời khỏi thân thể trong nháy mắt, tuyết dạ đại đế cảm giác thân thể trong nháy mắt nhẹ đi nhiều. chẳng qua là tùy theo mà đến chính là khó mà nhẫn nại cảm giác suy yếu cùng cảm giác đói bụng. Đây là đập vào mặt khí tức tanh hôi chính muốn khiến Tuyết Dạ đại đế buồn nôn. Đây là chiếm cứ ở trong cơ thể ngươi độc tố, bởi vì hấp thu ngươi hơn phân nửa sinh mệnh lực, hiện tại đã có chút linh tính. Diệp Chân nhìn lòng bàn tay màu đỏ thẫm máu độc giống như nhuyễn trùng bình thường lật tới lăn đi. Đột nhiên, lòng bàn tay một túm màu sắc rực rỡ thần hỏa đem sợi này máu độc đốt cháy hầu như không còn. Vị tiểu huynh đệ này có thể biết đây là cái gì đâu. Trong lòng Tuyết Dạ đại đế phát lạnh, lại có người ở hắn hoàn toàn dưới tình huống biết rõ tình hình đối với dưới hắn độc. Thậm chí liền độc đấu la đều đầy tới, đặc biệt là biết được hơn phân nửa sinh mệnh lực bị thôn phệ. Đã không có nhiều năm tốt sống, Tuyết Dạ đại đế hận thân thể đều đang run nhè nhè. Đây không phải độc, là một chút không độc đồ ăn, thường bị dùng ăn, trải qua thân thể kỳ diệu hệ tiêu hóa sinh ra độc. Không tra ra, bởi vì nó vốn cũng không phải là độc, về phần lần này độc người Tuyết Thanh Hà, Diệp Chân nói. Đây không có khả năng, Thanh Hà là bản đế con trai. Tương lai thiên đấu đại đế, như thế nào lại hướng về phía bản đế hạ độc? Tuyết Dạ đại đế lần nữa theo bản năng phản bác, dù sao Tuyết Thanh Hà là thái tử, đời tiếp theo Tuyết Dạ đại đế, độc chết mình cái này phụ vương hoàn toàn mất hết có bất kỳ chỗ tốt. Nếu quả như thật chính là con của ngươi đương nhiên sẽ không. Ngươi hiện tại cái danh này kêu Tuyết Thanh Hà con trai. Không chỉ có không phải con trai ngươi, thậm chí không phải thân nam nhi, mà trên vũ hồn điện đảm nhiệm giáo hoàng thiên tầm tật nữ nhi, hiện tại. Ngươi biết vì sao ngươi sẽ chết yểu nhiều con trai như vậy? Tuyết Lở sẽ ở cái kia trang hoàn khố đi, Diệp Chân nói thẳng. Chuyện này can hệ trọng đại, ngươi có chứng cứ gì có thể đã chứng minh? Tuyết Dạ đại đế quát khẽ, nói. Tuyết Dạ đại đế đột nhiên nói, ta đi ra ngoài một chuyến. Nếu như ngươi nói chính là lời nói thật, hãn hải lưu ly che lên bản đế hai tay dâng lên. Đi thôi, Diệp Chân mắt nhìn Tuyết Dạ đại đế, nói nhỏ phai nhạt tiếng nói. Tuyết Dạ đại đế là một người thông minh, Diệp Chân nói đều là sự thật, lấy Tuyết Dạ đại đế trí thông minh. Rất dễ dàng từ trong lời nói tìm được một chút vật hữu dụng cùng trước kia dấu vết để lại đem đối. Ứng, cái này tẩm cung khẳng định cũng bị động tay chân. Bằng không mà nói, hai người như vậy không hề cố kỵ nói chuyện phiếm. Đã sớm kinh động đến người bên ngoài. Đợi đến Diệp Chân sau khi đồng ý. Tuyết Dạ đại đế phủ thêm áo choàng, trực tiếp biến mất ở trong tẩm cung. Chẳng qua là không bao lâu, đột nhiên một vị cường giả hồn thánh mang theo cấm vệ xông vào trong điện. Tiểu tử, theo chúng ta đi đi, bệ hạ đang chờ ngươi đây, cường giả hồn thánh không mặn không nhạt nói. Hắn là hộ vệ hoàng cung nhân vật số 1, có người xâm nhập hoàng cung, còn cùng Tuyết Dạ đại đế bắt chuyện đã lâu như vậy. Hận không thể trực tiếp giết Diệp Chân, đi thôi. Diệp Chân cũng không thèm để ý, vung lên ống tay áo thuận lợi ở chúng cấm vệ chen chúc rơi xuống đến một tòa đại điện khác. Đi vào đi, bệ hạ đang ở bên trong chờ ngươi đấy, vị cường giả hồn thánh này lông mày cau chặt nói. Hình như rất không phục, Diệp Chân cũng muốn nhìn một chút Tuyết Dạ đại đế này trong hồ lô rốt cuộc đang bán thuốc gì. Bất kể thế nào nhìn Tuyết Dạ đại đế này đều không phải là người ngu xuẩn. Nên biết Diệp Chân nếu có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện ở hắn bên gối, có thể lặng yên không tiếng động giết hắn. Mặc dù Diệp Chân có thể trực tiếp đem thần hồn chi lực bao trùm cả đấu la đại lục, bất kỳ chuyện phát sinh đều có thể đều ở trong lòng bàn tay, nhưng Diệp Chân thích ngẫu nhiên nhỏ ngoài ý muốn mang đến vui mừng. Vừa sải bước ra, Diệp Chân trực tiếp biến mất ở ngoài điện. Vị cường giả hồn thánh này lại là đối với tốc độ của Diệp Chân cực kỳ kinh hãi. Đừng nói nữa thấy được Diệp Chân rời khỏi, ngay cả Diệp Chân thế nào biến mất cũng không biết. Ngươi là ai? Một tiếng thét kinh hãi trong nháy mắt truyền ra ngoài điện. Lúc này ngoài điện, trừ hồn thánh kia ngoài ý muốn, Tuyết Dạ đại đế thình lình xuất hiện, bên người còn đứng lấy tên kia hồn đấu la, nhìn trước mắt hơi nước quẩn dưỡng, cùng trước mặt không thể miêu tả phong cảnh mỹ lệ. Trong lòng Diệp Chân giật mình, khóe miệng hơi vểnh, Tuyết Dạ đại đế này cũng một tay giỏi tính toán. Tuyết Dạ đại đế này khiến Diệp Chân tới đây, bây giờ một công đôi việc, nếu như Diệp Chân nói là sự thật, Tuyết Thanh Hà là nữ nhi là vũ hồn điện thiên nhận Tuyết. Đang ở tắm rửa thời điểm bị nhìn thân thể, mặc kệ vì trong sạch vẫn là bí mật, cũng sẽ phải Diệp Chân mạng. Nếu như Diệp Chân bị thiên nhận Tuyết giết, Tuyết Dạ đại đế thuận lợi bớt đi một số chuyện. Về phần thiên nhận Tuyết giết mình hai đứa con trai vẫn như cũ phải chết. Lại như quả Diệp Chân không có thể bị phẫn nộ thiên nhận Tuyết giết chết, như vậy cũng sẽ vì vậy mà đắc tội vũ hồn điện. Địch nhân của địch nhân sẽ là bằng hữu, nhưng nếu như Diệp Chân giết thiên nhận Tuyết, vũ hồn điện muốn báo thù cũng không tìm được mình. Mình lại để cho người giết Diệp Chân, không chỉ có thể trấn nhiếp đám đạo trích kia hạng người, còn có thể khiến vũ hồn điện đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Về phần Diệp Chân trước kia tất cả nói đều là đang nói láo, như vậy trực tiếp giết là được. Có cái này bên cạnh vị này 89 cấp đỉnh phong hồn đấu la ở. Cái này dám can đảm xâm nhập mình tẩm cung tiểu gia hỏa, mặc cho thủ đoạn nhiều hơn nữa, cũng không cách nào ở đỉnh phong cường giả hồn đấu la lực lượng tuyệt đối xuống lật lên bỏ ra lãng. Người rốt cuộc là ai? Người khoác áo choàng tắm thiên nhận Tuyết, uyển chuyển thân thể trong nháy mắt biến thành Tuyết dáng vẻ của Thanh Hà. Chẳng qua là hai mắt cùng trong lời nói sát khí dị thường nồng đậm. Bản tọa là ai ngươi không cần phải để ý đến. Chẳng qua bản tọa không muốn bị người lợi dụng. Thân phận của ngươi đã bại lộ vẫn là mau chóng rời đi đi, Diệp Chân nói. Vừa sải bước ra, liền tới đến ngoài điện. Ánh mắt khẽ nâng, Diệp Chân lạnh nhạt nói, lá gan không nhỏ. Hãn Hải Lưu Ly che lên lấy ra đi. Lớn, thân cư đỉnh phong thực lực hồn đấu la. Tiến lên một bước cũng là phong hào đấu la ông lão giận dữ. Chẳng qua là sau một khắc thuận lợi bị Tuyết Dạ đại đế cản lại. Tiểu huynh đệ không nên nổi giận. Nếu như đổi lại ngươi ở bản đế vị trí, cũng sẽ có như thế cách làm. Hãn Hải Lưu Ly che lên tiểu huynh đệ ngươi cầm đi đi. Còn có lệnh bài này. Nếu như dưới tiểu huynh đệ lần muốn tới hoàng cung trực tiếp lấy ra lệnh bài liền có thể. Hơn nữa, ở trong thiên đấu đế quốc này, chỉ cần chấp này lệnh bài, tựa như bản đế đích thân tới, Tuyết Dạ đại đế nói. Tự tay từ trong tay áo móc ra hai món đồ vật. Một món màu lam thủy tinh bình thường tính chất đồ vật. Hình kim tự tháp hình, bên trong có màu lam sóng nước lưu chuyển, mà đổi thành một kiện đồ vật cũng là lệnh bài. Nhận lấy hai vật, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, nhẹ giọng nói, người rất thông minh. Theo lời nói biến mất, đồng dạng biến mất còn có bóng người của Diệp Chân. Bệ hạ khấn này, hồn đấu la thấy Tuyết Dạ đại đế xoay người rời đi. Nhịn không được cảm thán nói. Tuyết Dạ đại đế cong lên mắt, nhưng lại không có quay đầu lại. Trong lòng thở dài một hơi, lúc nãy đối mặt ánh mắt của Diệp Chân. Trong lòng Tuyết Dạ đại đế chỉ cảm thấy nói cho hắn biết. Trước mặt thiếu niên nếu là muốn hắn chết, đừng nói nữa bên cạnh hồn đấu la, chính là phong hào đấu la cũng không bảo vệ được hắn. Tuyết Dạ đại đế có thể cược, có thể không nhìn loại này chỉ cảm thấy, nhưng cược thắng không có chỗ tốt gì. Nhưng nếu thua cuộc, tổn thất kia, chẳng qua là trong nháy mắt. Tuyết Dạ đại đế thuận lợi làm quyết định, không chỉ có muốn thực hiện hứa hẹn, hơn nữa vì để cho lắng lại trước mắt cái này thiếu niên thần bí tức giận. Cuối cùng làm hết sức lôi kéo được một thanh, Tuyết Dạ đại đế không chỉ có dựa theo ước định, cho Hãn Hải Càn Khôn cháo, càng đem đại biểu tự thân thân phận, thậm chí liền thái tử thấy đều muốn quỳ xuống lệnh bài cho Diệp Chân. Đối với cái này, so với giao dịch, quyết định này, Tuyết Dạ đại đế cũng không hối hận. Hắn có lo nghĩ của hắn. Vừa rồi đạt được tuyên báo, thái tử vội vàng ra khỏi thành. Kể từ đó, kéo kẹt, Tuyết Dạ đại đế nắm chặt song quyền đột nhiên bắt đầu hướng xuống rỉ máu. Vũ Hồn Điện. Được lắm Vũ Hồn Điện. Truyền mệnh lệnh của ta, Nguyên Phương tiên sinh, còn muốn làm phiền ngươi nhanh chóng đi sắp sụp mà an toàn tiếp trở về. Nếu như gặp ngăn trở, dù bất kỳ kẻ nào, giết không tha. Tốt, bệ hạ phương tâm, lão thần nhất định không phụ nhờ vả. Nguyên Phương trầm giọng nói, chợt thân thể biến thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt đã đi xa. Mặc dù hắn không rõ ràng trong này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng thái tử Tuyết Thanh Hà đêm khuya xuất cung, bệ hạ nóng nảy tìm thấy Tuyết Lở hoàng tử, hôm nay đấu ngày sợ là muốn thay đổi. Vô Danh đỉnh núi, Diệp Chân thon dài tay phải một phen, Hãn Hải lưu ly che lên thuận lợi trong tay trôi lơ lửng đảo quanh. Xanh thảm ánh sáng đem tiểu tử này phiến thiên địa đều chiếu ứng thành màu xanh thảm. Giống như thân ở biển rộng, nhìn Hãn Hải lưu ly che lên, Diệp Chân đột nhiên nhẹ giọng nói, chẳng lẽ muốn bản tọa mời ngươi đi ra? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.